LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2461, chương 2464, cha. Ta trở về. A, Tô Minh cùng Lâm Nhạc đều dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn xem Dịch đại sư. Không minh bạch Dịch đại sư làm sao đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Cái này để cho người khó hiểu. Tô Minh nhìn thoáng qua Dịch đại sư, là nói ra, vì sao nói như vậy? Ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Dịch đại sư thoạt nhìn trên mặt vẫn là không có vẻ mặt gì. Bất quá hắn như có điều suy nghĩ nói ra, vừa mới cái kia nữ nhân tại lúc nói chuyện, ta nhìn một chút con mắt của nàng, phát hiện ánh mắt của nàng bên trong cất giấu đồ vật. Trên thực tế không bình tĩnh như vậy, thoạt nhìn không giống như là đang thúc giục ngủ. Dịch đại sư phân tích một chút, Thiết Tô Minh cùng Lâm Nhạc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Rõ ràng vô cùng khinh thường. Trong lòng tự nhủ liền Dịch đại sư có thể nhìn ra thứ gì. Còn nhìn nhãn thần, nghe giống như thật. Lâm Nhạc là nói ra, ngươi nói như thật vậy. Nhìn ngươi bộ dáng này, nên liền yêu đương đều không nói qua đi. Chỉnh một bộ rất hiểu nữ nhân bộ dáng. Ta cho ngươi biết đi. Tiểu tử này bên người hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Tuyệt đối là một người phong lưu mặt hàng. Nữ nhân của hắn, chỉ sợ so ngươi thấy qua còn nhiều hơn. Lâm Nhạc cái này cũng không biết là đang khen Tô Minh, hay là tại tổn hại Tô Minh. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Dịch đại sư cũng không nói gì. Hắn cái tính cách này, chắc là sẽ không cùng người khác tranh luận cái gì. Nói cái gì chính là cái gì đi. Hắn cũng liền nói một chút mà thôi. Tin không tin cũng được. Dù sao Dịch đại sư cũng không là vô cùng xác định. Những cái này cũng bất quá là chính hắn cá nhân cảm giác mà thôi. Mấy người không lại nói cái gì. Tại phi hành pháp bảo bên trên, bắt đầu không ngừng hướng truyền tống môn bên kia đi. Tô Minh hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian trở lại trong thế tục, đem Tô Khải Sơn trên người cấm chú giải. Mà ở Thiên Thần Cung bên này, Mộ Dung Thiên Diệp đứng ở nơi đó, cơ hồ không sao cả động đậy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua không biết bao lâu, Mộ Dung Thiên Diệp trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng thanh minh chi sắc, tựa hồ cả người đã phản ứng lại. Nhưng mà còn chẳng được bao lâu đây, Mộ Dung Thiên Diệp lúc này mới nhìn thoáng qua sau lưng, tựa hồ là ý thức được xảy ra chuyện gì, bị Tô Minh mấy người bọn hắn trốn thoát rơi. Lúc này Mộ Dung Thiên Diệp cũng không tiếp tục lại đi lên truy, mà là trực tiếp trở lại Thiên Thần Cung bên trong. Nàng mới trở về, cái kia phòng luyện đan trưởng lão liền tranh thủ thời gian tiến lên đón. Cái này trưởng lão thoạt nhìn vừa rồi hẳn là ăn đan dược gì, bây giờ nhìn lại sắc mặt không sai, đoán chừng thương thế đã khôi phục một chút. Thánh nữ, người đâu? Vô Căn Thủy bị đoạt trở về rồi sao? Đã muốn người, cũng muốn Vô Căn Thủy. Mộ Dung Thiên Diệp là rất lãnh đạm đến rồi một câu. Người chưa đuổi kịp, Vô Căn Thủy cũng bị bọn họ cho mang chạy. Cái gì? Cái này trưởng lão cả người đều không tốt. Cái này cùng hắn nghĩ có thể nói hoàn toàn không giống nhau nha. Tại trong ấn tượng của hắn, thánh nữ diệt mấy người kia chẳng phải là một chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mấy người kia cùng hắn đánh, rõ ràng cũng là hê lòng hết sức, không thấy cái gì quá chiến đấu lớn lực, làm sao còn có thể cho bọn hắn chạy mất đâu. Thánh nữ, làm sao có thể? Trưởng lão rất rõ ràng không tin, hắn hy vọng nhường nào thánh nữ cùng hắn đến một câu. Ta là đùa với ngươi, bất quá còn không có đợi hắn đưa điện thoại cho nói xong đâu, Mộ Dung Thiên Diệp liền đánh gãy hắn. Không có gì không thể nào. Hôm nay chuyện này là ta bản thân chủ quan rồi. Bị bọn họ dùng một loại phương pháp đặc thù trốn thoát rơi. Hơn nữa tông tộc đệ tử lệnh bài cũng bị bọn họ ném xuống. Ta không biết bọn họ chạy là phương vị gì. Sở dĩ không có cách nào truy, Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Cụ thể chuyện gì xảy ra, không biết nàng là không nhớ rõ, vẫn không muốn nói ra. Cái này phòng luyện đan trưởng lão Rất rõ ràng là không có cách nào tiếp nhận như vậy chuyện gì thực. Chỉ nghe hắn mở miệng nói một câu. Bị bọn họ trốn thoát. Cái kia Vô Căn Thủy nên làm cái gì? Không được, ta muốn lên báo tông môn. Để cho tông môn phái người đi lần theo bọn họ. Nhất định phải làm cho mấy người kia trả giá đắt. Ai ngờ lúc này, Mộ Dung Thiên Diệp lông mày trao lại một chút. Ngay sau đó nói ra. Hiện tại tông môn sự tình nhiều như vậy. Nào có thời gian xuất động nhiều như vậy binh lực. Đi giúp ngươi truy tra mấy người kia. Hơn nữa Vô Căn Thủy đánh mất sự tình. Nếu như bị người của trưởng lão hội đã biết. Cuối cùng ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Mộ Dung Thiên Diệp bất động thanh sắc nói ra. Lời này nói chuyện. Chỉnh cái này trưởng lão trực tiếp liền sợ. Hắn tựa hồ cũng nghĩ đến chuyện này đối với hắn là vô cùng bất lợi. Thế là trưởng lão liền dùng loại kia dò xét tính ngữ khí nói ra. Vậy cái này sự kiện, cứ tính như vậy, coi như hết, bọn họ chạy rất nhanh, căn bản là không đuổi kịp, đừng lãng phí sức lực. Về phần Vô Căn Thủy, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một chút đến. Đa tạ thánh nữ, không nói gì nữa. Trưởng lão nhanh cúi đầu nói một câu. Chớ nhìn hắn đã cao tuổi rồi. Trên thực tế địa vị của hắn cũng không bằng thánh nữ. Thánh nữ tại Thiên Thần Cung bên trong có thể nói là dưới một người trên vạn người. Chỉ có tông chủ có thể so sánh nàng địa vị cao một chút. Tiết kiệm người, cho dù là người của trưởng lão hội, cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Nhìn xem Mộ Dung Thiên Diệp bóng lưng, không biết vì sao trưởng lão tổng cảm thấy Mộ Dung Thiên Diệp biểu hiện hôm nay giống như có một ít kỳ quái. Nhưng cụ thể làm sao kỳ quái cũng nói không nên lời. Tô Minh cơ hồ là không phân ngày đêm đang đuổi đường. Cuối cùng còn tốt, hoa hai ngày khoảng chừng thời gian, cái này mới được mình ở Ninh Thành trong nhà. Lâm Nhạc cũng đi theo cùng nhau tới. Hiện tại Lâm gia đã tạm thời không thấy sự tình gì. Hắn tại Lâm gia đợi cũng là tương đối nhàm chán. Chẳng bằng đi trong thế tục nhiều đi vài vòng. Làm một cái sinh trưởng ở địa phương cổ võ thế giới người. Không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy tại trong thế tục. Muốn hơi khoái hoạt một chút. Mà Tô Minh đi tới Ninh Thành về sau. Lại có một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Tại cổ võ thế giới bên trong đợi tốt một đoạn thời gian về sau. Đã cảm thấy nhìn thế tục. Có một ít không thói quen. Dù sao cũng là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Dịch đại sư, ta hô Nhược Phong hắn tới đón ngươi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mấy ngày nay đã làm phiền ngươi. Tô Minh đối với dịch đại sư nói một câu. Có thể nhìn ra, dịch đại sư cũng không phải thiết nhân. Trong khoảng thời gian này cổ võ thế giới chuyến đi. Để cho hắn cũng rất mệt mỏi. Có thể nhìn ra. Dịch đại sư rất rõ ràng bất thiện ngôn từ. Bất quá nét mặt của hắn nghĩ biểu đạt có ý tứ là đây căn bản liền không tính là gì. Đừng quá khách khí. Chỉ trong chốc lát, Trình Nhược Phong tên kia lại tới. Thấy được Tô Minh về sau, không biết vì sao cho đi Tô Minh một cái to lớn ôm. Tô Minh mang theo Lâm Nhạc về tới trong nhà mình về sau, phát hiện Tô Khải Sơn không ở trong nhà. Hẳn là đi làm a. Điều này cũng làm cho Tô Minh thở dài một hơi. Lại có thể đi làm. Vậy đã nói rõ. Tô Khải Sơn bây giờ thân thể. Nên vẫn là có thể. Không bết bát như vậy. Thế là Tô Minh liền nhanh cho Tô Khải Sơn gọi một cú điện thoại. Mở miệng chính là. Cha, ta trở về. Ngoặc kép. Hết chương này. Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP FORUM.TIUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSIAD.PHP T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.